Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, 1909. Chương 1909 ta chính là Đại Tổng Tài. Nam Cung Minh ca, ngươi dựa vào cái gì làm lơ ta? Ngươi dùng chính là thân thể của ta. Ngươi dùng chính là ta thân phận. Ngươi đến nghe theo mệnh lệnh của ta. Nam Cung Minh ca, người tốt nhất phối hợp ta, bằng không gặp được người nhà của ta, ta không nói cho ngươi ta chính mình sự tình, ngươi một giây chung liền sẽ hủy đi bao cũng bị người đương yêu quái. Ui ui ui. Nam Cung Minh ca, ngươi rốt cuộc nghe được ta lời nói không? Minh ca ở Lôi Thời Duệ trong thanh âm ngồi ở bàn ăn trước cầm lấy dao nĩa, Lôi Thời Duệ lập tức có loại không tốt lắm dự cảm. Ngươi làm cái gì? Nam Cung Minh ca, ngươi đừng nói ngươi còn muốn ăn. Này một bàn đồ vật ngươi đều đổ đi. Có nghe hay không, ngươi đều đổ rác thùng đi. Minh ca đối ra hỏa này rít gào tiếng thét chói tai, coi nếu võng nghe. Nàng chậm gì gì ăn. Thời gian một chút quá khứ, mà nàng cũng không có buông dao nĩa ý tứ. Lôi Thời Duệ kêu to mệt mỏi. Dạ dày cái loại này no căng cảm làm hắn khó chịu mau ghê tởm đã chết. Nhưng Minh ca còn không có dừng lại ý tứ, Lôi Thời Duệ chỉ có thể phóng mềm thanh âm. Nữ nhân ngươi có thể hay không đừng ăn biết không? Tính ta cầu ngươi. Minh ca uống lên một bát lớn coca, mở ra một thế hệ khoai lát, ngồi ở sofa bên đem tivi đánh khai. Một bên xem cẩu huyết phim thần tượng, một bên răng rắc tiếp tục khai ăn. Lôi Thời Duệ cảm thấy chính mình thể xác và tinh thần đều ở chịu tra tấn. Hắn cơ hồ muốn khóc. Nam Cung Minh ca, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cầu ngươi, ngươi muốn thế nào liền thế nào? Ngươi đừng lại ăn được không? Nam Cung Minh ca, ta cầu ngươi, đừng như vậy. Ta không truy cứu ngươi vừa mới thả chạy tiểu vương sự tình. Ngươi đừng ăn. Nam Cung Minh ca, về sau ngươi trở lại chính ngươi trong thân thể. Ta cho ngươi mua căn phòng lớn. Ta giúp ngươi tìm nam nhân. Ta phụ trách đối với ngươi dưỡng lão. Ngươi đừng ăn được không? Ta còn có thể đưa ngươi vô số châu báu trang sức. Nam Cung Minh ca, chỉ cần ngươi đừng ăn. Ngươi nói cái gì chính là cái gì biết không? Ngươi nghĩ muốn cái gì nói, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Minh ca buông cầm lấy đời thứ tư khoai lát, chậm rãi đem miệng lau khô. Nàng ngồi ở trên sofa nhìn như híp mắt, kỳ thật ở cùng trong đầu Lôi Thời Duệ đối thoại. Ta hiện tại thực khó chịu. Lôi Thời Duệ, lão tử càng khó chịu. Minh ca, ta có thể lý giải ngươi, chúng ta đều là giống nhau. Không có việc gì, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách, ta có thể giúp ngươi trở lại ngươi trong thân thể đi. Ngươi đừng khó chịu, yên tâm a, một cái khó chịu liền ăn nhiều như vậy. Mà chừng hắn về sau đến luyện nhiều ít gập bụng mới có thể đem những cái đó rác rưởi bài xuất đi. Ngẫm lại liền phiền đã chết, có hay không, chỉ cần ngẫm lại liền có loại tưởng đem nữ nhân này bóp chết xúc động. Chính là lúc này, hắn chỉ có thể cười làm lành an ủi nàng. Mẹ nó từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa an ủi quá người nào. Hắn thật là cảm thấy giờ này khắc này chính mình hèn nhát muốn chết. Minh ca tiếp tục nói. Dùng cái nam nhân thân thể, mỗi ngày phải vì người nam nhân này si tiểu ị phân. Ghê tởm chết ta, Lôi Thời Duệ ôn tồn an ủi. Ăn uống tiêu tiểu bình thường. Ngươi nếu là cảm thấy ị phân ghê tởm, có thể ăn ít điểm, như vậy liền đều có thể giải quyết. Minh ca hung tợn, ta liền không nghĩ tới Đại Tổng Tài còn sẽ ị phân, còn kéo như vậy xú, ta tam quan hủy hoại, ta sống không bằng chết, ta tưởng đêm này thân thể ăn đến 200 cân, nói như vậy không có gì Tổng Tài hình tượng, ị phân đi tiểu ta còn có thể tiếp thu điểm. Lôi Thời Duệ rất tưởng chỉ vào Minh ca cái mũi dậm chân. Mắng, ngươi đặc nương cái bệnh tâm thần, chính là hắn này sẽ muốn nhẫn. hắn muốn nhẫn A Nhẫn, hắn không chỉ có muốn nhẫn, còn phải an ủi Minh ca. Tổng tài cũng muốn ăn uống ị phân. Kỳ thật ta khi còn nhỏ lần đầu tiên biết cảm nhận chung nữ thần muốn ị phân thời điểm cũng vô pháp tiếp thu, nhưng là cái kia Minh ca, mặc kệ là nam thần vẫn là nữ thần, đều đến ị phân có phải hay không? Ngươi không thể bởi vì như vậy sự tình liền tự sa ngã. Ta có thể lý giải ngươi không trải qua quá nam nhân cho nên nhất thời vô pháp tiếp thu. Minh ca, ân, là vô pháp tiếp thu. Ta tiếp tục ăn đi. Ăn trong lòng có thể hảo điểm, Lôi Thời Duệ muốn khóc. Đừng, đừng, Minh ca nơi nào khó chịu ngươi nói cho ta. Hai ta cái chính là một cái dây thừng thượng châu chấu. Một cái trong quần hai cái đùi. Ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Minh ca thở dài. Ta còn chịu không nổi ngươi rong dài. Ngươi thường thường châm chọc ta, làm ta cảm thấy chính mình nhân sinh thực thất bại, cho nên ta tưởng đem ngươi nhân sinh cũng lộng thất bại. Hoa thảo, chính mình nhân sinh thất bại liền tưởng đem người khác nhân sinh làm thất bại. Này đặc nương chính là trả thù xã hội a. Đây là nhân cha, này tuyệt đối chính là nhân cha. Lôi Thời Duệ không dám mắng. Hắn chịu đựng phẫn nộ an ủi Minh ca. Kỳ thật ta trước kia đều là nói dối. Ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Ngươi nhiều tự do a, không cần lục đục với nhau. Không cần nghĩ như thế nào ứng phó người khác. Ngươi còn có một kỹ bàng thân. Đi nơi nào đều có thể ăn ngon uống tốt. Minh ca, đáy lòng ta chính là ghen ghét ngươi cho nên mới như vậy nói chuyện. Nguyên lai như vậy a. Minh ca thở dài một hơi. Cũng là, ta so ngươi mạnh hơn nhiều. Đừng nhìn ngươi quần áo tươi sáng, nhưng ngươi thấy cái nữ nhân liền oai oai. Quả thực cùng cầm thú không sai biệt lắm. Không đúng, cầm thú còn không có ngươi như vậy lạ đâu. Ngươi tuyệt đối chính là cái loại này trong tiểu thuyết loại mã. Cùng ngươi một so, ta chính mình thật là cái phẩm cách cao thượng người. Lôi Thời Duệ ngoặc kép. Mà chứng một cái thần côn có cái gì phẩm cách, còn cao thượng đâu lau lau sát. Hắn nói sang chuyện khác, tiểu vương sự tình ngươi là như vậy biết đến. Ta là thông linh sư, nhiều ít vẫn là có điểm nắm giữ nhân tâm bản lĩnh. Minh ca nói đến chính mình chuyên nghiệp, trong lời nói tràn đầy tất cả đều là ngạo kiều. Ta không giống ngươi giống nhau, tuy rằng là cái tổng tài, nhưng nửa điểm năng lực đều không có. Quả thực chính là cái đẹp chứ không xài được gối thêu hoa bạc sáp thương. Hoa thảo thế nhưng bôi nhỏ năng lực của hắn. Hắn mới không phải bạc thịt khô thương đâu hắn. Hắn dũng mãnh vô song được không? Hắn tối cao kỷ lục còn sang qua đêm ngự nam nữ đâu. Cái này lão sử nữ. Quả thực thí cũng đều không hiểu. Lôi Thời Duệ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Mở miệng châm chọc Minh ca, ngươi nếu là có năng lực, ngươi liền rời đi ta thân thể, bất quá là cái thần côn mà thôi, đừng tưởng rằng ngươi đoán đối một việc liền ghê gớm. Minh ca không phản bác. Nàng cầm lấy khoai lát tiếp tục khai ăn, ta tâm tình khó chịu, ngươi đừng phản ứng ta, tưởng ta hiện tại chỉ nghĩ ăn cái gì. Lôi Thời Duệ ngoặc kép. Luôn mãi nói tốt mới đưa Minh ca hống không ăn cái gì. Không nghĩ tới không cần tiền tài châu báu, chỉ dựa vào mồm mép hống nữ nhân là như vậy phiền toái. Lôi Thời Duệ ở Minh ca lại vọt một lần tắm nước lạnh lúc sau, hắn rốt cuộc chịu đựng không được, hôn mê đầu nặng nề đã ngủ. Minh ca hỏi Phật ánh sáng có biện pháp nào không làm Lôi Thời Duệ vẫn luôn ngủ say. Phật ánh sáng lắc đầu, Lôi Thời Duệ là thân thể này chủ nhân, liền tính Minh ca hiện tại tiếp quản thân thể, nhìn như Minh ca so Lôi Thời Duệ muốn cao lớn thượng. Nhưng hai cái hồn nguyên, Minh ca mới là yếu ớt nhất cái kia, nàng tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị Lôi Thời Duệ bài trừ thân thể này, cô ca quá có thể làm ầm ĩ. Hai ngày này thật là khóc ta ruột gan cồn cào. Cuối tuần, Có Tiểu Bạch tiếp nhận, hy vọng ta có thể nhẹ nhàng một chút. Hôm nay như cũ hai càng. Hết chương.